Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2352, chương 2352, một chút bất an. Lâm Thành Phi cười nói: "Điền hiệu trưởng, sự kiện này trong mắt của ta thực cũng không có trọng yếu như vậy. Ta vừa mới thì đã nói qua, mặc kệ ta là Tiểu Tam vẫn là Lâm Thành Phi, đều là cái này trường học một viên. Ta chính là ta, cùng ta tên gọi là gì, là người nào không quan hệ." Tiền lão sư chậc chậc cảm thán, vui mừng hớn hở, đó là ngài cảnh giới cao. Chúng ta có thể không đạt được ngài loại này vạn sự không kinh tâm hình dáng. Dù sao, lại Lâm thần y ba chữ này tỏa chấn. Chúng ta lòng tin, so trước kia mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi là ý nói, nếu như ta tiếp tục dùng Tiểu Tam cái tên này ở chỗ này làm việc. Các ngươi nhìn từ bề ngoài lòng tin tràn đầy, nhưng trên thực tế, lại thương tâm thất vọng rất. Không không không, dĩ nhiên không phải. Tiền lão sư vội vàng khoát tay nói, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, mặc kệ ngài là Lâm thần y vẫn là nhỏ Tam đại sư, ta đều cho tới bây giờ không có hoài nghi tới ngài năng lực. Chỉ là Lâm thần y ba chữ này, đại biểu hàm nghĩa không phải không giống nhau sao? Ồ, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi, có cái gì không giống nhau? Tiền lão sư thao thao bất tuyệt nói, Tiểu Tam đại sư tuy nhiên đồng dạng có tên, thế nhưng là, thanh danh này dù sao cũng là tại nước Mỹ bên này đánh xuống. Đối với chúng ta những người Hoa này tới nói, không có gì cảm giác thân thiết. Lại nói, Tiểu Tam đại sư danh hào này, quả thực không có Lâm thần y vang dội. Trong thiên hạ, người nào không biết Lâm thần y trừ y thuật thông thần, tại giới giáo dục càng là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Không nói hắn, liền nói ngài danh nghĩa cái kia mấy cái chỗ tiểu học đi ra học sinh, cái kia đều là dạng gì quái thai u, đem phía Tây mỗi cái quốc gia giáo dục chuyên gia đều nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Không kịp chờ đợi muốn hấp thu ngài giáo dục phương pháp. Chỉ là, chúng ta người Hoa đồ vật, cái nào là bọn họ như thế dễ dàng thì có thể học được. Lâm Thành Phi xoa cằm, chậm rãi nói ra, ngược lại là không nhìn ra, nguyên lai ngươi như thế sùng bái ta. Đó là đương nhiên, tiền lão sư cười ha ha, khuôn mặt đều hưng phấn đỏ bừng, dùng lực xoa xoa hai tay, đôi mắt già nua, lúc này nhìn qua ngược lại là đáng thương. Lâm thần y, có thời gian, cho ta ký cái tên thôi. Hừ, tại loại này vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí dưới, lại đột nhiên có một tiếng khinh thường tức giận hừ tiếng vang lên. Mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, đã thấy Văn Tiên Sinh lúc này chính tràn đầy khinh thường nhìn lấy Tiền lão sư. Văn lão sư, ngài đây là ý gì? Tiền lão sư cau mày hỏi, nịnh nọt, vô sỉ chi cực. Văn Tiên Sinh trùng điệp quát nói, coi như muốn ký tên, Lâm thần y cũng cần phải trước cho ta ký. Người nào không biết, ta vẫn luôn là Lâm thần y đáng tin kẻ ủng hộ. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy Văn Tiên Sinh, giống như là lần đầu tiên nhận biết cái này từ trước đến nay cứng nhắc chất phác lão gia hỏa. Văn Tiên Sinh lại là một bài nắm lấy ria mép, lạnh nhạt tự nhiên, nhìn cái gì vậy? Lão phu chỉ là đem lời trong lòng nôn lộ ra, đến mức để cho các ngươi làm ra loại vẻ mặt này. Ta nói cho các ngươi biết, Lâm thần y cái thứ nhất ký tên, các ngươi ai cũng chớ giành với ta, người nào cướp ta cùng ai gấp. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu thở dài, càng là vô sỉ, càng là vô sỉ a. Trong trường học có các ngươi bọn này lão sư, ta thật thực vì tương lai các bạn học lo lắng a. Suy nghĩ một chút về sau cái này chỗ vang vọng toàn thế giới trường học, dạy dỗ đến học sinh lại là một đám tiểu lưu manh, mà lại tiểu lưu manh này còn là đến từ các nơi trên thế giới. Trở lại quốc gia về sau, vô cùng cũng có thể đem loại tên lưu manh này tập tính truyền nhiễm ra ngoài. Đến lúc đó, chẳng phải là toàn thế giới người đều muốn biến thành này tấm không cần mặt mũi đức hạnh. Nhân loại tương lai ở nơi nào? Lâm Thành Phi đem tất cả mọi người oanh ra ngoài. Trong văn phòng, lần nữa chỉ còn lại có Từ Nam Phong cùng Lâm Thành Phi. Khụ khụ, Lâm Thành Phi nắm chặt quyền đầu, đặt bên miệng, rõ ràng khụp một tiếng. Từ Tốn nói, ngược lại là không nghĩ tới, ta tại nước Mỹ cũng có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Từ Nam Phong cười lạnh liên tục, nếu như ngươi không phải bọn họ lãnh đạo, ngươi cho là bọn họ hội đối ngươi như vậy. Lâm Thành Phi khoan thai cười nói, cũng không thể nói như vậy. Sự thực là, ta chính là bọn họ lãnh đạo. Ngươi nói cái kia nếu như, cũng sẽ không phát sinh. Ta thì hỏi ngươi, Từ Nam Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Nếu như ta giống ô sán cái kia hai hàng một dạng, bắt đầu khổ sách, thật có khả năng trở thành như lời ngươi nói tu đạo người. Nếu như ngươi đối với ta có chỗ giải lời nói, liền hẳn phải biết, ta Lâm Thành Phi, theo không nói láo. Lâm Thành Phi nhìn chăm chú Từ Nam Phong ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, riêng là, từ trước tới giờ không lừa gạt nữ nhân. Từ Nam Phong một mặt xem thường, trợn trắng mắt nói, Tiểu Mạc thì đã nói với ta, ngươi lừa nàng tốt nhiều lần. Lâm Thành Phi nhất thời khó thở. Cái con bé này, cũng dám như thế nói xấu thanh danh của ta. Nhìn ta trở về làm sao trừng trị nàng. Không phải để cho nàng 3 ngày không xuống giường được không thể. Từ Nam Phong trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay. Mắng, lưu manh, Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau. Một mặt cuồng ngạo, trên đời làm sao được song toàn pháp. Không phục này khanh cùng kia khanh, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Từ Nam Phong chịu không được hắn cái bộ dáng này, chừng hắn vài lần, bước nhanh đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi một người. Trên mặt hắn tất cả biểu lộ dần dần thu liễm, chỉ là đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn xanh thẳm bầu trời. Khí trời rất tốt, gió nhẹ ấm áp. Có thể chẳng biết tại sao, Lâm Thành Phi lại ẩn ẩn cảm giác, có một cỗ lạnh ý, tại dần dần trải rộng hắn ra thịt, đến mức trong lòng đều có chút phát lạnh, gặp nguy hiểm, thế nhưng là, nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào? Lâm Thành Phi thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được đây hết thảy, mưa gió muốn tới. Đây là tu đạo người bản năng, chỉ là bởi vì cái này nguy hiểm khả năng tạm thời còn sẽ không phát sinh. Thậm chí không biết bao lâu về sau mới có thể buông xuống. Cho nên cảm thụ cũng không phải là thái chân cát, có thể đã có thể cảm nhận được loại nguy hiểm này. Cái kia thì đủ để chứng minh, loại nguy hiểm này đã đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Rốt cuộc là ai? Cũng không biết là qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới cúi đầu xuống, thì thào nói một câu, chẳng lẽ là Diệt Thần Minh? Lâm Thành Phi lại nói một câu, chỉ là cái kết luận này, rất nhanh liền bị chính hắn lật đổ. Diệt Thần Minh nếu có dạng này thực lực, bọn họ đoán chừng đã sớm xuất thủ, không biết cho phép chính mình cái này cái đinh trong mắt sống đến bây giờ. Kỷ Hoài Nhu lại hoặc là Kỷ Hoài Nhu thế lực sau lưng, nàng thế lực sau lưng là đến từ thế giới kia. Lâm Thành Phi trong lúc đó giật mình, đột nhiên nhớ tới một việc, một kiện cơ hồ đã quên sự tình. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Khương Sơ Kiến đánh tới. Uy, mới thấy, làm sao? Nghe Lâm Thành Phi ngữ khí giống như 10 phần cuống cuồng. Khương Sơ Kiến không có nói đùa, chỉ là nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, ngươi lần trước nói, ngươi sư môn, đi vào cái thế giới này, cần muốn bao lâu thời gian? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.